Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1133, cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời ơi! Ra ra, người mẹ nó mạnh a, Sở Tiểu Thất lấy lại tinh thần mà đến. Ngạc nhiên kêu lên, hắn lập tức nhảy đến Hàn Tiệt bên cạnh. Bắt đầu điên cuồng vuốt mông ngựa. Đường Uyển nhìn qua phía trước một chỗ đá vụn. Nuốt nước miếng một cái. Hóa thần đại tu sĩ cứ như vậy chết rồi. Làm sao có thể, cho dù là trong truyền thuyết đại thừa tu sĩ cũng không có khả năng không động thủ liền chu sát hóa thần a. Loại thủ đoạn này vượt qua Đường Uyển tưởng tượng. Ra ra, mới vừa rồi là thần thông gì a, dạy ta a, ra ra. Ngươi tuyệt đối là đại thừa, đúng hay không? Ngươi sẽ không siêu việt đại thừa đi. Tiên nhân có thể hạ phàm sao? Sở Tiểu Thất lung lay Hàn Tuyệt cánh tay, hỏi thăm không ngừng. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, cũng liền tiểu tử này dám như vậy vô lễ. Đổi lại Hàn Hoang, Hàn Thác, Hàn Vân Cần, hắn trực tiếp một bàn tay dùng qua đi. Tu vi của ta tạm thời không có khả năng nói cho ngươi, ngươi không có tư cách biết được. Hảo hảo tu luyện đi. Hàn Tuyệt đánh gãy Sở Tiểu Thất thao thao bất tuyệt, đem Sở Tiểu Thất đuổi xuống. Sở Tiểu Thất cùng Đường Uyển bắt đầu thu thập đình viện. Hai người một bên thu thập, một bên hưng phấn thảo luận vừa rồi thấy. Bọn hắn hiện tại không gì sánh được vững tin Hàn Tuyệt chính là tiên nhân, chân chính thần tiên. Bọn hắn đối với tương lai tràn ngập ước mơ. Đi theo thần tiên dưới tay tu luyện, về sau bọn hắn có thể thành hay không tiên? Đường Uyển cảm khái nói, ngươi sẽ không thật sự là hắn cháu trai a, thần tiên sao có thể đối với phàm nhân như vậy trìu mến? Sở Tiểu Thất vò đầu nói, gia gia của ta hạ táng lúc, ta tận mắt nhìn thấy, không có giả, vậy có phải hay không là trước nữa đâu? Thật là có khả năng, dù sao chúng ta đều như thế tuấn mỹ, nhất mạch tương thừa, xú mỹ, ngươi làm sao dám nói a? Đường Uyển trợn trắng mắt. Nàng cảm thấy Hàn Tuyệt là nàng gặp qua nhất nam tử tuấn mỹ, mà Sở Tiểu Thất là nàng gặp qua da mặt dày nhất nam tử, đều thể hiện tại trên mặt. Sở Tiểu Thất cười hắc hắc nói, dù sao hắn là ta ông nội, vị gia gia này ta nhận định, quảng cáo, như vậy đùi ôm chặt, về sau trời đất bao la, ai có thể uy hiếp hắn. Sở Tiểu Thất trong lòng đắc ý, đã huyễn tưởng ra tương lai mỹ hảo. Thần tự đạo nhân vẫn lạc về sau, không còn có tông môn người theo đuổi giết Sở Tiểu Thất. Sơn trang tu hành thời gian trở nên thanh nhàn đứng lên. Hàn Tuyệt thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một chút Sở Tiểu Thất. Đường Uyển, mặc dù ít, nhưng mỗi một lần đều có thể tăng lên rất nhiều hai người ngộ tính. Hai người cũng không biết chính mình bày ra như thế nào cơ duyên, nhưng bọn hắn rõ ràng cảm giác được tiến bộ của mình. Mặc dù như vậy, nhưng cũng tại bọn hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Dù sao cũng là thần tiên nha. Sơn trang không biết xuân thu. 20 năm cấp tốc đi qua. Sở Tiểu Thất được nguyên anh cảnh. Đường Uyển chứng được kim đan cảnh. Khoảng cách nguyên anh cảnh đã không xa. Như vậy tốc độ tu hành đặt ở trong thế tục tuyệt đối tính nhất lưu. Thậm chí so mảnh thế gian này đứng đầu nhất thiên kiêu còn nhanh hơn. Hai người cũng không có ý thức được điểm này. Một ngày này, Đường Uyển tìm tới Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đã đem hắn xem như cháu dâu, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nó nói chuyện phiếm, cho nên quan hệ của hai người cũng không xa lánh. Đường Uyển ngồi tại Hàn Tuyệt bên cạnh, khổ não nói, Tiểu Thất ca cùng chưa trưởng thành một dạng, hoặc là nói, hắn đối với ta căn bản không có. Hàn Tuyệt cười nói, các ngươi có nhân duyên. Hắn sở dĩ không hướng ngươi thẳng thắn, là bởi vì hắn còn đang chờ. Chờ cái gì? Chờ càng nhiều nữ nhân. Hừ, xác thực rất giống tác phong của hắn. Trước đó tại trong tông môn luôn luôn đi nhìn lén những nữ đệ tử khác. Vậy ngươi nhưng phải hảo hảo bắt hắn lại. Ta lại không thể cưỡng ép để cho các ngươi cùng một chỗ. Nhân duyên tuy có, nhưng chuyện nhân duyên khó định. Bởi vì nhân duyên tới thời gian, không cách nào liệu định, ngay cả ngươi cũng vô pháp liệu định. Ta có thể, nhưng không có khả năng tiết lộ thiên cơ. Tốt a, Đường Uyển giận dữ nói. hai người tựa như gia gia cùng cháu gái. Hàn huyên rất nhiều, bị Hàn Tuyệt khuyên bảo về sau. Đường Uyển lúc này mới quét qua hỏng bét tâm tình, vui vẻ trở về tu luyện. Hàn Tuyệt nhìn qua bóng lưng của nàng, trong lòng cảm khái, có thể vì yêu mà mất hồn mất vía. Đây chính là nhân tính, thật có ý tứ, hắn đã đánh mất loại năng lực này, cho nên vẫn rất hoài niệm. Sơn trang thoải mái, sơn thanh thủy tú, giống như nhân gian tiên cảnh. Hàn Tuyệt cảm thấy đợi tại hoàn cảnh như vậy so tại đạo tràng dễ chịu. Có lẽ đây chính là tuế nguyệt tĩnh hảo, mà tại trong đạo trường, chỉ là khô tọa, mảnh rừng núi này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình cảnh mới. Tân sinh linh, một năm bốn mùa, luôn có biến hóa, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được thiên địa tại xê dịch. Giờ phút này, ở thiên ngoại trong vũ trụ, xuất hiện một tôn thân ảnh, hắn một tay nắm giơ lên phương này nhân gian, hướng phía ngoài vũ trụ đi đến. Bây giờ vô tận thời đại chia làm đại đạo giới, đại thế giới, tiểu thiên địa, đại đạo giới bên trong ẩn chứa vô số đại thế giới. Mà mỗi một phe đại thế giới liền như là vũ trụ, lại bao hàm chư thiên vạn giới. Hàn Tuyệt chú ý tới bóng người này là đại đạo thánh nhân. Đại đạo thánh nhân tự mình đến đây, xem ra cũng không phải là việc nhỏ. Hắn bắt đầu suy tính, nguyên lai là vô tướng thiên hạ cách làm. Muốn liên lạc tất cả đại đạo giới, thành lập trung lập chi địa. Làm như vậy, trừ cho hậu bối cơ hội, lôi kéo thế lực khắp nơi, cũng có lớn mạnh chính mình ý nghĩa tại. Chỉ xuất một phương phàm giới, thế lực khắp nơi xem ra, làm sao đều không lỗ. Còn có thể kết duyên vô tướng thiên hạ. Vô tướng thiên hạ cũng không phải trắng chiếm tiện nghi. Hắn nhất định phải dốc hết tài nguyên, đem đạo chi bí cảnh phát triển. Thông qua khống chế các phương thế gian, từ đó ảnh hưởng các phương đại đạo giới. Muốn bồi dưỡng nhiều như vậy phàm giới, cần tháng năm dài đằng đẵng cùng vô tận tài nguyên. Chỉ là thật vừa đúng lúc, vùng thiên địa này lại bị chọn trúng. Vừa vạn, cho Sở Tiểu Thất làm sân khấu. Hắn tính toán một cái, chờ mảnh thế gian này dung nhập đạo chi bí cảnh, cần 5.000 năm thời gian. Đến đạo chi bí cảnh, vẫn cần chờ đợi một đoạn thời gian. 5.000 năm, đủ để cho Sở Tiểu Thất tích lũy thực lực không tệ. Hàn Tuyệt cảm thấy Sở Tiểu Thất tính tình hay là thiếu đi cường giả tính cách. Hắn nghĩ nghĩ, báo mộng cho một người. Mấy ngày sau, một tên nam tử xuyên qua mây mù, đi vào tòa sơn trang này. Sở Tiểu Thất, Đường Uyển cảm nhận được khí thế khủng bố kia, nhao nhao đi ra phòng ốc, ngửa đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tên người mặc màu tím thần giáp, oai hùng tuyệt luân nam tử đứng ở hư không. Hắn nhìn chung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức quỳ lại hành lễ. Quảng cáo, Sở Tiểu Thất hai người sửng sốt. Thần giáp nam tử tựa hồ nghe đến, sau đó rơi ở trước mặt Sở Tiểu Thất, nói, kể từ hôm nay, ta đến dạy bảo ngươi tu hành. Người này chính là Hàn Thác. Hàn Thác đánh giá Sở Tiểu Thất, mặt không biểu tình, trong lòng của hắn lại có chút vui mừng. Không nghĩ tới nhị đệ còn có nhi tử. Sở Tiểu Thất khẩn trương hỏi, ngươi là ai? Đường Uyển thấp giọng nói, ngươi không cảm thấy hắn cùng gia gia dáng dấp rất giống sao? Hàn Thác nói, không sai, trong miệng các ngươi gia gia chính là phụ thân của ta. Thân sinh, Sở Tiểu Thất nhãn tình sáng lên, lập tức đụng lên đến. Tiếp nhận lấy lòng nói, vậy ngươi chính là ta cậu A, hắn liền cứng rắn đụng quan hệ. Lại không nghĩ rằng chó ngáp phải ruồi. Hàn Thác nói, ta sẽ chỉ bảo ngươi trăm năm, cũng không phải là chỉ là tu luyện, còn có chiến đấu, tốt, tốt, sẽ rất gian khổ, ta không sợ khổ. Hàn Thác hài lòng gật đầu, Sở Tiểu Thất nói theo, tăng thêm nàng chứ sao. Hắn chỉ hướng Đường Uyển. Hàn Thác lắc đầu nói, ta tu hành không thích hợp nữ tử, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.